Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, hợp tác. Đây không phải là ta dự tính ban đầu. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn đi hại người khác. Nhưng ân tình còn tại đó. Ta nếu là không giúp hắn, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa, vậy ngươi có hay không biết rõ? Bởi vì ngươi hại chết hảo huynh đệ của ta. Lăng Trần quát lạnh nói. Song quyền nắm chặt, nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Nghĩ đến lưỡi búa chết thảm một màn kia, hắn trong lòng lửa giận liền không nhịn được bạo phát. Hận không thể lập tức vì huynh đệ của mình báo thù. Thế nhưng là, nhìn trước mắt Liễu Tích Giao, hắn lại không hạ thủ được. Nội tâm dãy giụa vô cùng. Dù cho không đề cập tới trước kia giao tình, mình cái mạng này là Liễu Tích Giao cứu. Hắn tổng không thể giết ân nhân cứu mạng của mình. Lấy oán báo ân loại chuyện này, hắn làm không được. Liễu Tích Giao nâng lên đầu, đôi mắt trung bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Ta biết rõ ngươi do dự nữa cái gì. Đã ngươi đã biết rõ thân phận của ta, vậy ta cũng không ngại nói rõ. Là ta thông chi Trương Tiết Lệ, tiết lộ hành tung của các ngươi. Lăng Trần khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta là U Linh người? Đoán. Từ khi biết ngươi ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền biết rõ ngươi là không tầm thường người. Ngươi lúc này xuất hiện ở Cyprus, chỉ cần ngươi có chút đầu óc đều sẽ hoài nghi. Bằng hữu của ngươi chết ta phải bị trách nhiệm rất lớn. Nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, tùy thời đều có thể. Ta không muốn làm lấy oán báo ân người. Chỉ ít hiện tại không muốn. Lăng Trần lạnh lùng nói. Ngươi ở trên đế tổ chức là thân phận gì? Ta không có thân phận. Ngươi có thế để cho Trương Tiết Lệ tha ta một mạng. Khó nói sẽ không có thân phận. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Ta không cần thiết lại lừa ngươi. Trương Tiết Lệ chịu nghe lời của ta, không phải là bởi vì thân phận của ta, mà là bởi vì đằng sau ta người kia. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức hiểu ý, trầm giọng nói, cái kia cứu ngươi nam nhân, Liễu Tích Giao điểm điểm đầu. Hắn là tổ chức bên trong cao tầng, ai đều biết rõ ta là hắn một tay nuôi nấng, cho nên đều sẽ cho ta mấy phần mặt mũi. Hắn người ở nơi nào? Kêu cái gì? Thật có lỗi, ta không thể nói. Đổi lại là ngươi, tin tưởng cũng sẽ không bán đứng ân nhân của mình. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Trần nhất thời im lặng, suy tư một lát, hắn mở miệng nói, tốt, ta không hỏi có quan hệ hắn sự tình. Đã ngươi ở trên đế tổ chức ngây người nhiều như vậy năm, vậy ngươi đối với cái tổ chức này hẳn là rất quen thuộc. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó thượng đế tổ chức, không tệ, đây là ngươi thiếu nợ ta. Liễu Tích Giao do dự một chút, nói, ta xác thực biết rõ một ít chuyện, bất quá đối với ngươi không có quá nhiều trợ giúp. Lăng Trần, thượng đế tổ chức cường đại xa xa siêu xuất tưởng tượng của ngươi. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết rõ, ao nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Ta từng nghe nam nhân kia đề cập qua lên U Linh. Hắn nói, lúc đầu thượng đế tổ chức đúng vậy hủy ở U Linh trong tay. Nhưng là, bọn hắn đã hấp thụ giáo huấn. Vài chục năm nay, thượng đế tổ chức chưa từng có biến mất qua. Một mực bóng tối chung hành động, bí mật phát triển thế lực của mình. Ngươi không tưởng tượng nổi thượng đế tổ chức thế lực lưới lớn bao nhiêu. Những năm gần đây, thượng đế tổ chức thẩm thấu đến các quốc gia. Quân chính thương tam giới vô khổng bất nhập. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, hoàn toàn có thể trong một đêm phá vỡ một quốc gia chính quyền. Nghe lời này, Lăng Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn biết rõ thượng đế tổ chức rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến nước này. Nếu như ngươi đối với ban đầu thượng đế tổ chức có hiểu biết, vậy ta có thể nói cho ngươi. Hiện tại thượng đế tổ chức so trước kia cường đại mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Những năm gần đây, ta đi theo ở nam nhân kia bên người, thấy được cũng bất quá là thượng đế tổ chức băng sơn một góc. Đừng nói là ngươi, dù cho dựng vào toàn bộ U Linh, cũng không phải thượng đế tổ chức đối thủ. U Linh có quốc gia ở sau lưng chỗ dựa, khó nói sẽ sợ bọn họ, huống chi Thượng đế tổ chức địch nhân không phải chỉ chúng ta. Chỉ cần chúng ta liên hợp lại đến, sớm muộn sẽ phá hủy nó. Đây chẳng qua là chính ngươi cho rằng. Chỉ cần thực sự hiểu rõ Thượng đế tổ chức, mới có thể biết rõ nó đáng sợ. Lăng Trần có chút xem thường. Hắn thấy, bất kỳ một cái nào tổ chức, đều khó có khả năng cùng một quốc gia chống lại. Thượng đế tổ chức có cái gì mưu đồ ta không biết. Bọn chúng liên quan đến hành nghiệp phi thường rộng khắp. Cơ hồ các ngành các nghề đều sẽ bước chân. Bất quá, bọn hắn lớn nhất sản nghiệp là dược vật sinh sản. Đó là bọn họ chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Bâu dần chế dược công ty có phải hay không thượng đế tổ chức sản nghiệp? Vâng. Liễu Tích Giao hơi gật đầu. Ngoại trừ bâu dần xí nghiệp, còn có rất nhiều chế dược công ty đều là thượng đế tổ chức bóng tối bên trong cổ phần khống chế. Bọn hắn cơ hồ nắm giữ lấy thế giới 40% dược vật sinh sản. Lợi nhuận cự đại, bởi vì có hùng hậu tiền tài ủng hộ. Thượng đế tổ chức phát triển phi thường cấp tốc. Người ở tổ chức bên trong nhiệm vụ là cái gì? Tận khả năng kết giao thượng lưu xã hội người. Tiến vào bọn hắn vòng tròn. Sau đó đem những người kia tin tức cung cấp cho bên trên. Vậy Trúc Hoàng đâu? Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Nếu như ta không có đoán sai, Trúc Hoàng hẳn là cùng ngươi xuất từ cùng một tổ chức. Trúc Hoàng, người này ngươi vẫn là chớ trêu chọc. Nếu không sẽ chỉ nhóm lửa sao sao sao sao. Vì cái gì? Lăng Trần hơi kinh ngạc. Hắn cùng Trúc Hoàng giao thủ cũng không phải lần một lần hai. Nói lời trong lòng, hắn thật không có đem Trúc Hoàng để vào mắt. Trúc Hoàng thật không đơn giản. Ngươi không nên bị hắn biểu tượng cho mê hoặc. Về phần hắn có cái gì hơn người bản sự, ta không rõ lắm. Ta cho tới bây giờ không có cùng hắn tiếp xúc qua. Chỉ là thỉnh thoảng nghe người nâng lên hắn. Trúc Hoàng tuổi còn trẻ, có thể từ đông đảo cạnh tranh giả bên trong thoát dĩnh mà ra. Bị tổ chức ủy thác trách nhiệm, người cảm thấy loại người này sẽ đơn giản sao? Lăng Trần âm thầm gật đầu. Lời này hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Suy tư một hồi, hắn nhìn lấy Liễu Tích Giao. Nói, ta tạm thời không giết ngươi. Nhưng không đại biểu ta tha thứ ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác. Giúp ta đối phó thượng đế tổ chức. Có thể, Liễu Tích Giao không do dự. Một thanh đồng ý. Đối với ta có ân chính là nam nhân kia. Không phải lên đế tổ chức. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ta giúp ngươi đối phó thượng đế tổ chức. Ngươi giúp ta đối phó cựu nhân của ta. Lăng Trần không hiểu nói. Sau lưng ngươi có được lớn như vậy thế lực. Chẳng lẽ còn cần ta hỗ trợ? Đây là tư nhân ân oán. Bọn chúng sẽ không đối với chuyện như thế này lãng phí tinh lực. Mấy năm qua này, ta một mực đang tìm cơ hội báo thù. Về nước trước đó, ta cho là ta có đầy đủ năng lực trả thù bọn chúng. Thế nhưng là, những này năm không chỉ là ta ở tiến bộ, bọn chúng cũng đồng dạng đang phát triển. Hơn nữa, so trước kia càng thêm lớn mạnh, ta nhất định phải tìm xin giúp đỡ. Tốt, thành giao, nói, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên đi đến một bên. Bấm một cái dãy số, thả ở bên tai nghe bắt đầu. Ngươi làm gì? Đương nhiên là gọi điện thoại về. Liễu Tích Giao nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi đừng cho quá nhiều người biết rõ ngươi không chết tin tức. Vì cái gì, Trương? Tiết Lệ nghĩ lầm ngươi chết. Đã đem căn này sự tình hồi báo cho bên trên. Mặt khác, theo ta nhận được tin tức, Trương Tiết Lệ đã đi đến Đông Hải Thị. Nếu như ngươi muốn đối phó thượng đế tổ chức, tốt nhất ở bóng tối bên trong tiến hành. Dạng này mới có thể đổi bị động làm chủ động. Lăng Trần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta biết rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.